xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5604, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 35. Góc truyện audio.com. Tiểu quả, ngươi nói là Cảnh thị Cảnh tổng sao? Trần Tuyền nghe Đường quả hỏi cái này, xác nhận xuống. Đường quả gật đầu, hắn bên kia tình huống thế nào? Ta ở bên trong gặp phải hắn tình huống không tốt lắm, ở bên trong còn tự sát. Trần Tuyền sắc mặt một cái trở nên không dễ nhìn. Phía trước ta chạy tới thời điểm, nhóm nhỏ bên trong liền có người vạch trần, Cảnh tổng tình huống không hề tốt đẹp gì, nghe nói phía trước kiểm tra đo lường đến tính mạng hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật ngay tại yếu bớt. Hiện tại lời nói cũng không biết thế nào, cái kia gọi điện thoại hỏi một chút, Đường Đình lông mày liền không có buông lỏng, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Cảnh ra bên kia điện thoại, trong chốc lát điện thoại kết nối, không biết nghe được cái gì, Đường Đình sắc mặt có chút biến hóa, nhìn ra được không phải một tin tức tốt. Cúp điện thoại, Đường Đình thấy mọi người đều đem hắn nhìn qua, không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem biết rõ sự tình nói. Cảnh Hồng đã đi ra, hắn thanh tỉnh sau đó, đem cabin dinh dưỡng trò chơi mở ra xong xuôi, lại đã hôn mê. Hiện nay còn tại trong bệnh viện không có tỉnh lại, đi qua kiểm tra đo lường, nói tinh thần hắn bị thương nặng, trong thời gian ngắn khả năng tỉnh không tới. Đương nhiên, hiện nay không có nguy hiểm tính mạng, có thể khôi phục bình thường hay không, hiện nay còn không có tin tức, phải quan sát một hồi. Nghe Đường Đình giải thích, trong lòng mọi người nặng nề. Cảnh Hồng ở bên trong tự sát ảnh hưởng đến hắn hiện thực sinh mệnh. Nói cách khác, nếu mà bọn họ phía trước bị ngài Tiểu Noãn ở bên trong giết chết lời nói, bọn họ cùng Cảnh Hồng đoán chừng cũng kém không nhiều. Ngài Tiểu Noãn đến tột cùng là có ý gì thế mà làm nguy hiểm như vậy đồ chơi. Cảnh Hồng có thể thu được cái kia cabin dinh dưỡng, theo Cảnh gia người nói, là có người gửi tới cửa. Cảnh Hồng khi lấy được sau đó liền cảm thấy rất hứng thú. Tính toán thể nghiệm nhìn xem, nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn cùng đối phương hợp tác. Dù sao hiện tại Cảnh thị ngay tại khai phát một cái 3D trò chơi, cần cao phối trí cabin dinh dưỡng trò chơi, hiện nay cũng tại chọn lựa. Đường Đình bổ sung, đúng, cái kia Ninh Nhiên là ai? Quả quả, người biết không? Ta nhớ kỹ chúng ta thế giới hiện thực giống như không có một cái gọi Ninh Nhiên ảnh đế. Chẳng lẽ, là cái không nổi danh tiểu minh tinh, những người khác thân phận đều là thật trừ ngài Tiểu Noãn cùng Ninh Nhiên. Đường Đình là bực nào người thông minh, phía trước Ninh Nhiên thế nhưng là đứng tại ngài Tiểu Noãn bên kia, rõ ràng Ninh Nhiên không thích hợp. Ninh Nhiên, ta tại trong hội vẫn chưa từng nghe nói Ninh Nhiên cái này diễn viên. Trần Tuyền nói, chẳng lẽ là loại kia danh bất kinh truyền đóng vai phụ nhân vật. Nếu là loại này lời nói, ta còn thực sự không biết. Nàng thế nhưng là trong hội nổi danh người đại diện, hơi có thể bốc lên hai lần đầu diễn viên, đều sẽ bị nàng ghi nhớ. Chỉ có những cái kia danh bất kinh truyền tiểu nhân vật nàng mới có thể xem nhẹ. Bị những người này đề cập, nàng vô ý thức cho rằng, Ninh Nhiên hẳn không phải là một nhân vật đơn giản. Đường quả kỳ thật cũng không có ấn tượng, tại nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có Ninh Nhiên người này. Tìm người cha một chút liền tốt, góc truyện audio.com. Đường Đình lập tức sắp xếp người đi thăm dò, phía trước trong cái thế giới kia mặt Đường quả để bọn hắn đi theo bản tâm đi, sở dĩ lần này kinh lịch cũng không có cho bọn họ tạo thành tâm lý thương tích, hiện tại hắn tinh thần vô cùng, hy vọng sớm một chút đem chuyện này giải quyết hết. Giống Cảnh Hồng xui xẻo như vậy, cũng chỉ có Cảnh Hồng một người. Cũng liền 3 giờ bộ dạng, Ninh Nhiên tin tức bày ở trước mặt mọi người. Đường quả liếc nhìn tư liệu, Ninh Nhiên, năm nay 28 tuổi, đúng là một cái danh bất kinh truyền đóng vai phụ diễn viên. Nhìn xem tấm hình kia, Đường quả không cách nào đem hắn cùng bên trong thế giới kia Ninh Nhiên liên hệ tới. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Chấm, cách chương.